Linh khí bức nhân, chương 198, thẻ tên quân đội và viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ tượng tá trầm mặc một lát lại suy suy. Cười lên, ta phát hiện trong mắt người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng như ngươi tựa hồ tất cả mọi chuyện đều là rất đơn giản. Sở ca nói, có lẽ, sự tình vốn rất đơn giản, là người già như các ngươi, nghĩ đến quá phức tạp đi đâu. Vậy ngươi cứ việc đi thử xem, nhìn xem phải chăng có đúng như ngươi nghĩ không? Thượng tá dùng sức kéo một cái, giật xuống cái thẻ tên quân đội đeo trên cổ có vết máu loang, ném về phía sở ca. Sở ca một thanh chép trong tay, nao nao, đây là cái gì, ở giữa có một con chip, bên trong ghi chép qua chứng cứ phạm tội của Wilson tướng quân cùng Belkin, ngươi có thể giao nó cho. Vượn ma tay sắt cũng chính là tào đại gia thân yêu của ngươi, nhìn xem các ngươi có hay không một. Khả năng, vạn ngã đại nhân vật lớn như Wilson cùng Belkin hay không? Thượng tá mỉm cười nói. Nếu như có thể, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi. Sở ca trầm mặc một lát, tướng quân bài chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Ta nhất định đem nó tự tay giao cho tào đại gia, bất quá ngươi cũng muốn lại trả lời ta hai vấn đề. Sở ca nói, ngươi nói, thượng tá nói, ngươi giết chết hai tên tu tiên giả, lại lưu lại một cái, làm sao ngươi biết tên còn lại mới là nhân vật mấu chốt mà tổ chức thiên nhân nhất định phải được. Sở ca hỏi, thật ra thì trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng còn muốn nghe ý nghĩ của thượng tá. Thứ nhất, nhìn khí chất hai gã khác tu tiên giả chỉ còn lại sợ hãi, mà ở giữa tu tiên giả kia ngoại trừ sợ hãi ra, còn có cực kỳ tức giận, dường như mình không đáng được đãi ngộ như vậy, thần sắc. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, lộ rõ trên mặt, ngoài ra ta còn nghe được hai gã khác tu tiên giả, gọi tên này là... Thiếu chủ ta đã từng chấp hành qua nhiệm vụ thâm nhập tu tiên giới, nên ta có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, ta biết, thiếu chủ, ở giữa, mới là mấu chốt. Sở ca gật đầu, cái này nói thông được. Thuốc biến đổi gen cấp 5, hàng loạt vũ khí đỉnh cao, lại thêm một vị. Thiếu chủ, tại tu tiên giới, quả thực đáng giá tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong liều mạng. Thế nhưng là, sở ca không hiểu rõ. Liền coi như các ngươi thành công cướp đoạt tất cả mọi thứ, lại muốn chạy trốn thế nào? Bằng vào xe tải Việt dã, không có khả năng xuyên thẳng qua rừng sâu núi thẳm. Nhiều nhất 2-3 ngày, khẳng định sẽ bị quân cảnh tìm thấy được dù các ngươi chạy ra được khỏi rừng cây, vẫn đang ở trong khu vực khống chế của liên minh, nhiều người như vậy cùng tài nguyên còn có thể không cánh mà bay. Người nói đúng, chúng ta chính là muốn không cánh mà bay. Thượng tá nói, phóng nhãn toàn cầu cũng không chỉ Linh Sơn phát sinh. Linh Triều bộc phát, nghiêm trọng, sở dĩ lựa chọn nơi này ra tay, một mặt là vì bắt cóc tên. Thiếu chủ, kia, nghĩ biện pháp tiếp xúc cùng thế lực sau lưng, mà nguyên nhân trọng yếu hơn, là tổ chức thiên nhân phát hiện một vết nứt không gian bán vĩnh cửu trong rừng rậm ở gần Linh Sơn, mà liên minh còn chưa biết tin này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể vết nứt không gian, xuyên việt đến tu tiên giới, mà sau khi xuyên qua chúng ta sẽ phóng hỏa bốn phía, để lửa đốt 10 ngày nửa tháng sức người có hạn, cho dù lấy khoa học kỹ thuật bây giờ cũng phải mất ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, vô luận liên minh có phát hiện cái này vết nứt không gian cũng không thành vấn đề, chúng ta đã sớm thông qua tu tiên giới, tìm tới khe hở không gian khác lại xuyên qua về tới địa cầu. Đây là, sở ca không nghĩ tới tổ chức thiên nhân lại có kế hoạch chặt chẽ chu đáo như thế, suy nghĩ kỹ một chút thì thấy hợp tình hợp lý nhưng đồng thời lại cảm thấy quá mức mạo hiểm. Các ngươi liền không lo lắng, sau khi xuyên việt đến tu tiên giới, sẽ bị thổ dân công kích sao? Cho dù là địa cầu có nhân khẩu đông đúc, khu vực sinh sống của nhân loại cũng chỉ chiếm 5 diện tích, huống chi tu tiên giới hoang vắng. Thượng tá nói, ta mới vừa nói qua, địa hình của tu tiên giới tan tành, quần đảo chi chít khắp nơi, mà tuyệt đại đa số hòn đảo đều là hoang tàn vắng vẻ. Tổ chức thiên nhân trước đó đã từng điều tra cái này điểm đến của vết nứt không gian này chính là một khu vực hoang dã, còn có một tòa cổ truyền tống trận, có thể về tới địa điểm khác tại địa cầu. Đương nhiên, nguy hiểm luôn luôn tồn tại, cho nên bọn hắn cần muốn tìm tới đồng bọn có kinh nghiệm thâm nhập tu tiên giới, đó chính là chúng ta, đội đột kích liệt phong. Sở ca nghe được liền sửng sốt một chút, xem ra, địa cầu cùng tu tiên giới, nói không chừng còn muốn tăng thêm huyễn ma giới, có rất nhiều vết nứt không gian, thậm chí truyền tống trận có thể mặc đến mặc đi, nhảy tới nhảy lui, quan hệ của ba thế giới mật thiết hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng a, sở ca lẩm bẩm nói. Đây là đương nhiên, nếu không, bề ngoài, ngôn ngữ cùng phong tục tập quán, làm sao lại tương tự như vậy? Thượng tá cười khổ nói. Thậm chí có hai loại ý kiến. Thứ nhất, văn minh địa cầu chính là tu tiên giới cùng huyễn ma giới xuyên qua tới thành lập, lại hoặc là mười mấy vạn năm trước người có trí khôn trong lúc vô tình xuyên Việt đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới, thành lập văn minh, mà sau mười mấy vạn năm đang phát triển, nhân loại vẫn thông qua vết nứt không gian hoặc là truyền tống trận, không ngừng tiến hành giao lưu, thẳng đến gần nhất 1-2 ngàn năm, linh khí thực sự quá mức mỏng manh, lưu thông đạo mới bị chặt đứt. Cho nên, căn bản không có. Người ngoài hành tinh, mọi người có cùng nguồn gốc, đều là nhân loại, ta giết là người, mà không phải không giết côn trùng, đây mới là điều làm ta thống khổ. Thượng tá giải thích khiến Sở Ca càng ngày càng mơ hồ, cũng càng ngày càng xoắn xuýt. Huy tiểu gia hỏa, cho ngươi thêm cái lễ vật, nhớ kỹ, đây là đưa cho ngươi, tuyệt đối không nên bị người cướp đi. Thượng tá nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Sở Ca lâm vào trầm tư, mục đích của hắn tựa hồ đạt tới, nhếch miệng cười một tiếng, lại đem một vật ném cho Sở Ca. Sở Ca xem xét là một viên đạn vàng óng, ngoại trừ có vô số khe rãnh ở mặt ngoài, không có nửa điểm dị dạng. Nhưng lại cực nặng, không biết dùng tài liệu gì chế tạo, còn nặng hơn 3-5 viên đạn phổ thông. Hơn nữa, nắm ở lòng bàn tay, viên đạn rất nhanh hấp thu nhiệt độ cơ thể của Sở Ca, sinh ra một loại cảm giác huyết mạch giao hòa, dường như trở thành một bộ phận thân thể của Sở Ca. Dựa theo thượng tá, Sở Ca tháo dây xích của thẻ tên, đeo viên đạn vào, làm thành một cái mặt dây chuyền. Đây là cái gì? Sở Ca không nhịn được hỏi. Thật ra thì ta hẳn là hận ngươi, hung hăng trả thù ngươi, để ngươi cũng nếm thử mùi vị thống khổ xoắn xuýt chậm rãi sa đọa cùng mục nát trong vũng lầy tối tăm. Thượng tá thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngươi đi đến ngã tư đường mà ta đã từng đi qua, hoặc là biến thành xoắn xuýt mà điên cuồng giống như ta, hoặc là biến thành tàn nhẫn mà vô tình giống. Huyết ưng, Wilson, hoặc là không quả quyết lòng dạ đàn bà kết quả hại chết tất cả mọi người nếu đúng là như thế ta hẳn là vừa lòng thỏa ý cười ha ha. Nhưng là chẳng biết tại sao tại nội tâm chỗ sâu nhất ta vậy mà mơ hồ có chút chờ mong ngươi có thể làm ra lựa chọn khác biệt bước ra một con đường càng thêm quang minh con đường. Đây là mai đạn có lẽ có thể giúp ngươi một tay, để ngươi sớm đi đến ngã tư đường, làm ra lựa chọn của ngươi. Ta ngược lại muốn xem hiện tại ngươi nói phét như vậy, thật sự đến lúc mấu chốt lại biến thành bộ dáng gì thực sự là. Chờ mong a, thượng tá nói, cười, chậm rãi nhắm mắt lại, lồng ngực đang chập trùng dần lắng lại. Thượng tá, Sở Ca gấp, vô luận đối phương là tốt là xấu, hắn đều không muốn để cho thượng tá chết không minh bạch trong sơn động tối tăm không ánh mặt trời. Hắn đang muốn tiến lên xem xét, bên ngoài sơn động lại truyền đến tiếng súng. Giờ phút này đã là bình minh. Sở Ca lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn cách cửa hang cũng không có bao xa. Hơn nữa, vết máu của bọn họ cũng một đường uốn lượn kéo dài từ phía ngoài đến nơi đây. Sở Ca hóp lưng lại như mèo chạy đến cửa hang thăm dò, nhìn thấy trong rừng lờ mờ vô số bóng người, đều là thành viên của tổ chức thiên nhân. Sở Ca tâm lạnh một nửa trở lại chỗ sâu trong sơn động. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Sở Ca vẻ mặt cầu xin. Lúc ngươi mang theo ta chạy trốn, thực sự lưu lại quá nhiều vết tích tổ chức thiên nhân nhanh như vậy liền đuổi tới, bao vây nơi này. Sức chiến đấu của Sở Ca còn không có khôi phục coi như khôi phục cũng không phải là đối thủ của. Raya phu nhân, cùng, sư vương biết bọn hắn là nhân viên chiến đấu chân chính tự nhiên không phải. Người chiêu mộ tân binh, như, người hướng đạo, có thể so sánh được. Sơn động mặc dù rất sâu, nhưng mấy cái chuyển hướng, liền tới đáy, mà ngay cả nửa cái khe hở thông hướng lòng đất đều không có, Sở Ca muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Đây mới thực là một con đường chết, suy, thượng tá lại tỏ rõ vẻ yên bình, chỉ lỗ tai, vừa chỉ bên ngoài, không biết là muốn Sở Ca câm mồm đừng quấy rầy tử vong của hắn, hay là bảo Sở Ca cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lát tiếng súng lại dày đặc mơ hồ còn từ không trung truyền đến bắn phá cùng đánh nổ thanh âm. Đây là, Sở Ca nghiêng tai lắng nghe, lập tức nhảy dựng lên, khoa tay múa chân. Viện quân của liên minh rốt cục giết tới. Cách chương.